Các bạn khán thính giả thân mến, ngày hôm nay Lưu Hà tiếp tục gửi tới các bạn bộ tiểu thuyết Trinh thám phiêu lưu hành động nổi tiếng thế giới Nguồn Cội của tác giả Dan Brown. Truyện được phát hành duy nhất trên cộng đồng audio lạc hồn cốc.com. Các bạn thân mến, thời gian gần đây có một số website sử dụng truyện audio do Lưu Hà diễn đọc trên lạc hồn cốc.com mà không xin phép. Một số trang còn cố tình bóp méo giọng đọc, làm ảnh hưởng tới chất lượng truyện audio. Chính vậy mà Lưu Hà rất mong và hy vọng các bạn có thể chia sẻ website lạc hồn cốc.com để nhiều người có thể được nghe truyện audio với chất lượng tốt nhất. Chương thứ 28. Đặc vụ Fonseca và cộng sự DS của mình băng qua nhà vòm tối om, soi đường bằng đèn pin trên điện thoại di động của họ và lao vào đường hầm nơi Langdon và Emra vừa biến mất. Đi được nửa hầm, Fonseca thấy điện thoại của Emra nằm trên sàn nhà trải thảm. Cảnh tượng khiến anh ta sững sờ. Emra bỏ lại điện thoại của mình sao? Cần về hoàng gia, với sự cho phép của Emra, sử dụng một ứng dụng truy vết rất đơn giản để theo dõi vị trí của nàng mọi lúc mọi nơi. Chỉ có thể có một cách giải thích cho việc nàng bỏ lại điện thoại. Nàng muốn thoát khỏi sự bảo vệ của họ. Ý nghĩ này khiến Fonseca cực kỳ bồn chồn. Mặc dù không bồn chồn bằng viễn cảnh phải thông báo với sếp của mình rằng hoàng hậu tương lai của Tây Ban Nha hiện đang mất tích. Chỉ huy lực lượng cận vệ luôn bị ám ảnh và rất khó tính trong chuyện bảo vệ những mối quan tâm của hoàng tử. Tối nay chỉ huy đích thân giao nhiệm vụ cho Fonseca với những chỉ dẫn đơn giản nhất: bảo vệ Emra Vidal an toàn và không gặp rắc rối gì mọi lúc. Mình không thể bảo đảm an toàn cho cô ta nếu mình không biết cô ta ở đâu. Hai đặc vụ vội vã chạy tới cuối đường hầm và đến được phòng chờ tối om. Lúc này trông như một hội nghị của những bóng ma, một đám những gương mặt tái nhợt bàng hoàng được chiếu sáng nhờ những cái màn hình điện thoại di động của họ, trong khi họ liên lạc với thế giới bên ngoài, kể lại những gì họ vừa chứng kiến. Bật đèn lên, vài người đang la lối. Điện thoại của Fonseca reo và anh ta bắt máy. Đặc vụ Fonseca, đây là an ninh bảo tàng. Một dòng nữ trẻ trung nói bằng thứ tiếng Tây Ban Nha gọn lọt. Chúng tôi biết anh vừa bị tắt đèn trên đó. Có vẻ như là do lỗi của máy tính. Chúng tôi sẽ phục hồi điện ngay thôi. Tín hiệu an ninh nội bộ vẫn còn chứ? Fonseca hỏi, biết rằng các máy quay đều được trang bị tính năng quan sát ban đêm. Đúng vậy. Fonseca nhìn lướt khắp căn phòng tối om. Emra Vidal vừa bước vào phòng chờ bên ngoài thính phòng chính. Cô có thấy cô ấy ở đâu không? Xin đợi một lát. Fonseca chờ đợi, tim đập rộn lên vì cảm giác thất vọng. Anh ta vừa nhận tin báo Uber gặp khó khăn trong việc truy vết chiếc xe bỏ trốn của kẻ nổ súng. Còn chuyện gì khác không ổn tối nay nữa không? Thật oan nghiệt. Tối nay lại là lần đầu tiên anh ta thực hiện một nhiệm vụ liên quan đến Emra Vidal. Bình thường là một sĩ quan cao cấp, Fonseca được phân công riêng cho hoàng tử Julian. Thế nhưng sáng nay, sếp của anh lại kéo anh ta ra và thông báo tối nay cô Vidal sẽ chủ trì một sự kiện không như mong muốn của hoàng tử Julian. Cậu sẽ thắp tùng cô ấy và bảo đảm cô ấy được an toàn. Fonseca chưa bao giờ hình dung rằng sự kiện Emra chủ trì hóa ra lại là một cuộc tấn công tộc lực nhằm vào tôn giáo, dẫn tới một vụ ám sát công khai. Anh ta vẫn đang cố gắng hiểu việc Emra giận dữ từ chối nhận cuộc gọi đầy quan tâm của hoàng tử Julian. Tất cả dường như rất khó hiểu và cách hành xử kỳ lạ của cô ấy càng lúc càng tăng. Theo tất cả những biểu hiện bên ngoài, Emra Vidal đang cố gắng tìm cách cắt đuôi kíp an ninh của mình để có thể chạy trốn cùng một vị giáo sư người Mỹ. Nếu hoàng tử Su Liên nghe được chuyện này... Đặc vụ Fonseca, dòng nữ nhân viên an ninh trở lại. Chúng tôi có thể nhìn thấy cô Vidan cùng với một người đàn ông rời khỏi phòng chờ. Họ di chuyển theo lối đi hẹp và vừa vào phòng trưng bày đang có triển lãm sale của Louis Bongos. Ngoài cửa rẽ phải, phòng trưng bày thứ hai bên phải. Cảm ơn cô, cứ theo dấu họ nhé. Fonseca và Diaz chạy qua phòng chờ và thoát ra lối đi hẹp. Tít bên dưới, họ nhìn thấy từng đám khách khứa đang di chuyển nhanh qua sảnh về phía các lối thoát hiểm. Bên phải, đúng như bộ phận an ninh chỉ dẫn, Fonseca nhìn thấy lối vào một phòng trưng bày lớn. Tấm biển buổi triển lãm ghi CELLS. Phòng trưng bày rất rộng và chứa một bộ sưu tập những khối quây kín trông như những cái lồng rất lạ lùng. Mỗi lồng lại chứa một bức tường điêu khắc màu trắng không rõ hình thù. Cô Vidan, Fonseca gọi to. Ông Langdon. Không nhận được lời đáp, hai đặc vụ bắt đầu tìm kiếm. Cách vài căn phòng phía sau, những đặc vụ của lực lượng cận vệ ngay bên ngoài thính phòng mái vòm. Langdon và Emra đang cẩn thận leo qua cả một mê cung giản giáo, im lặng di chuyển về phía tấm biển ghi exit, lối thoát sáng lờ mờ phía xa. Hành động phút chót của họ quả là như mơ. Langdon và Winston phối hợp trong một màn đánh lừa rất nhanh. Theo ám hiệu của Langdon, Winston tắt hết đèn đóm và khiến cả nhà vòm chìm trong bóng tối. Langdon đã ghi nhớ khoảng cách giữa vị trí của họ và lối hầm đi xa, nên ước tính của ông gần như hoàn hảo. Đến cửa hầm, Emra ném mạnh điện thoại của cô vào lối đi tối om. Sau đó, thay vì vào đường hầm, họ quay lại, vẫn ở trong nhà vòm, và quay ngược trở lại, men theo vách bên trong. Dùng tay lần tìm dọc theo lớp vải, cho tới khi họ tìm thấy vết rạch mà anh chàng đặc vụ cận vệ đã chui ra để đuổi theo kẻ suýt ép mông. Sau khi trèo qua lỗ hổng trên bức vách vải, hai người lần ra bức tường bên ngoài của căn phòng và di chuyển về phía một tấm biển sáng đèn cho biết đó là buồng cầu thang thoát hiểm. Langdon ngạc nhiên nhớ lại việc Winston đi đến quyết định giúp đỡ họ mới nhanh chóng làm sao. Nếu công bố của Edmond có thể kích hoạt nhờ một mật khẩu, Winston nói, thì chúng ta phải tìm ra và sử dụng nó ngay. Huấn thị ban đầu của tôi là hỗ trợ Edmond bằng mọi cách để có thể làm cho công bố tối nay của ông ấy thành công. Rõ ràng tôi đã phụ ông ấy trong việc này và tôi sẽ làm bất kỳ việc gì để giúp sửa chữa thất bại đó. Langdon định cảm ơn máy tính, nhưng Winston đã nói tiếp mà không cần lấy hơi. Ngôn từ tuôn ra từ Winston với tốc độ nhanh phi thường, như một cuốn sách thoại đang đọc với tốc độ được tăng lên. Nếu tôi có thể truy cập vào bài thuyết trình của Edmond, Winston nói, tôi sẽ ngay lập tức. Nhưng như ngài đã nghe rồi, nó được lưu trong một máy chủ an ninh ở bên ngoài. Có vẻ như tất cả những gì chúng ta cần để công bố phát hiện của ông ấy cho thế giới là cái điện thoại thừa riêng và mật khẩu của ông ấy. Tôi đã tìm kiếm toàn bộ các tài liệu được xuất bản để tìm một câu thơ 47 mẫu tự, và rất tiếc là số lượng khả năng lên tới vài trăm nghìn. Nếu không muốn nói là còn hơn nữa, tùy thuộc vào cách ngắt nghỉ các đoạn thơ. Hơn nữa, vì các giao diện của Edmond nói chung đều chặn người dùng sau một vài lần thử mật khẩu không đúng, nên không thể dùng giải pháp bạo lực phá. Việc này khiến chúng ta chỉ còn một cách lựa chọn. Chúng ta phải tìm mật khẩu của ông ấy bằng một cách khác. Tôi tán thành với cô Vidan rằng hai người phải ngay lập tức lọt vào nhà của Edmond ở Barcelona. Về lý thì nếu ông ấy có một câu thơ yêu thích, ông ấy sẽ có một cuốn sách với bài thơ đó, và thậm chí có khi còn làm nổi bật câu thơ yêu thích của mình bằng cách nào đó. Do đó tôi tính toán khả năng rất cao là Edmond muốn các vị tới Barcelona tìm mật khẩu của mình và sử dụng nó để thực hiện công bố của ông ấy như kế hoạch. Thêm nữa, giờ tôi xác định rằng cuộc gọi điện thoại vào phút chót đề nghị đô đốc Avila vào danh sách khách mời thực tế xuất phát từ Hoàng Cung ở Madrid như cô Vidan kể. Vì lý do này tôi quyết định chúng ta không thể tin các đặc vụ cận vệ hoàng gia, và tôi sẽ nghĩ ra cách đánh lạc hướng họ và giúp các vị trốn thoát. Thật phi thường, Có vẻ như Winston đã tìm ra được cách làm việc đó. Lúc này Langdon và Emra đã tới được lối thoát khẩn cấp, nơi Langdon khẽ khàng mở cửa, đẩy Emra đi qua và khép cửa lại sau lưng. Tốt lắm, giọng Winston lại vang lên trong đầu Langdon. Các vị đang ở trong buồng cầu thang. Còn các đồng vụ cần về? Langdon hỏi. Cách xa lắm, Winston đáp. Hiện tôi đang ở trên mạng điện thoại cùng với họ. Javert là một nhân viên an ninh của bảo tàng và hướng dẫn họ đi tới một phòng trưng bày ở tận đầu kia của tòa nhà. Siêu hạng, Langdon nghĩ, gật đầu trấn an Emra. Mọi việc đều ổn. Hãy theo cầu thang xuống tầng trệt, Winston nói, và ra khỏi bảo tàng. Xin lưu ý, một khi các vị ra khỏi tòa nhà, tai nghe bảo tàng của ngài sẽ không còn kết nối với tôi nữa. Chết tiệt, Langdon còn chưa nghĩ ra chuyện đó. Winston, ông vội nói, anh có biết rằng Edmond đã chia sẻ phát hiện của mình với một số lãnh đạo tôn giáo vào tuần trước không? Chuyện đó không chắc lắm, Winston đáp, mặc dù phần giới thiệu của ông ấy tối nay chắc chắn ám chỉ rằng công việc của ông ấy có những hàm ẩn tôn giáo rất sâu sắc. Vì thế có lẽ ông ấy muốn thảo luận những phát hiện của mình với những nhà lãnh đạo trong lĩnh vực đó. Phải, tôi cũng nghĩ vậy. Tuy nhiên một người trong số họ là giám mục Vadespino từ Madrid. Hay đấy, tôi thấy rất nhiều tài liệu tham khảo trên mạng có nói rằng ông ấy là cố vấn rất thân cận của nhà vua Tây Ban Nha. Phải, còn một chuyện nữa, Langdon nói. Anh có biết rằng Edmond đã nhận được một thư thoại hăm dọa từ Vadespino sau cuộc gặp của họ không? Tôi không biết, chắc việc đó được thực hiện trên đường dây riêng. Edmond đã bật cho tôi nghe, Vadespino yêu cầu cậu ấy hủy buổi thuyết trình của mình và cũng cảnh báo rằng các giáo sĩ mà Edmond đã tham vấn đều đang cân nhắc về một công bố đi trước nhằm phá cậu ấy bằng cách nào đó trước khi cậu ấy công khai. Langdon xuống cầu thang để Emra đi nhanh phía trước. Ông hạ giọng. Anh có tìm thấy liên hệ nào giữa Vadespino và đô đốc Avila không? Winston ngừng vài giây. Tôi không thấy có liên hệ trực tiếp nào, nhưng như thế không có nghĩa là không có. Nó chỉ có nghĩa là không có bằng chứng mà thôi. Họ đã xuống lên tầng trệt. Giáo sư, nếu tôi có thể... Winston nói, từ các sự kiện tối nay, logic cho thấy có những thế lực rất lớn định bưng bít phát hiện của Edmond. Xin nhớ rằng bài thuyết trình của ông ấy có nêu tên ngài là người có hiểu biết sâu giúp truyền cảm hứng cho đột phá của ngài ấy. Cho nên những kẻ thù của ông ấy có thể coi ngài là một đối tượng nguy hiểm chưa giải quyết được. Langdon chưa bao giờ nghĩ đến khả năng này và cảm thấy một mối nguy hiểm đột ngột khi ông xuống đến mặt đất. Emra đã ở đó, gắng sức mở cánh cửa kim loại. Khi các vị thoát ra, Winston nói, các vị sẽ thấy mình ở trong một ngõ nhỏ, di chuyển sang mé trái, vòng qua tòa nhà và đi thẳng xuống phía sông. Từ đó, tôi sẽ sắp xếp phương tiện đi lại cho các vị tới địa điểm chúng ta đã thảo luận. BIO gạch ngang EC 346. Langdon nghĩ và dùng Winston đưa họ tới đó, nơi Edmond và mình dự định gặp nhau sau sự kiện. Cuối cùng, Langdon cũng đã giải mã được mật mã, nhận ra rằng BIO EC 346 hoàn toàn không phải một câu lạc bộ khoa học bí mật nào đó. Nó là cái gì đó trần tục hơn nhiều. Tuy nhiên, ông hy vọng nó sẽ là chìa khóa cho họ thoát khỏi Bilbao. Nếu bọn ta có thể đến được đó mà không bị phát hiện, ông nghĩ thầm, biết rằng sớm muộn gì khắp nơi cũng sẽ bị chặn đường, bọn ta cần di chuyển nhanh. Khi Langdon và Emra bước qua ngưỡng cửa để hòa vào trời khuya lành lạnh, Langdon giật mình khi thấy thứ trông giống như những hột tràng hạt vương khắp mặt đất. Ông không có thời gian thắc mắc tại sao, Winston vẫn đang nói. Một khi các vị tới bờ sông, giọng máy tính nói như ra lệnh, đi thẳng tới cầu đi bộ bên dưới cầu Lasseb Bridge và đợi cho tới khi... Tai nghe của Langdon đột ngột toàn tín hiệu nhiễu đinh tai. Winston, Langdon hét to, đợi cho tới khi sao cơ? Nhưng tiếng Winston đã tắt và cánh cửa kim loại vừa đóng sập sau lưng họ. Chương thứ 29. Nhiều dặm về phía nam, ở ngoại ô Binbao, một chiếc xe Uber mùi kín vun vút chạy về phía nam trên cao tốc AP68 tới Madrid. Ở băng ghế sau, đô đốc Avila cởi bỏ chiếc áo khoác trắng cùng mũ hải quân của mình, tận hưởng cảm giác tự do trong khi ngả người ra sau và ngẫm nghĩ về việc trốn thoát quá đơn giản của mình. Đúng như Nhiếp Chính Vương đã hứa, gần như ngay lập tức sau khi bước lên chiếc xe Uber, Avila rút khẩu súng của mình dí vào đầu người lái xe đang run cầm cập. Theo lệnh Avila, người lái xe ném điện thoại thông minh của mình ra ngoài, cắt đứt mối liên hệ duy nhất từ phương tiện của anh ta với trụ sở chính của công ty. Sau đó Avila lục ví người đàn ông, ghi nhớ địa chỉ nhà và tên vợ con anh ta. "Làm như tôi bảo," Avila bảo anh ta, "hoặc là gia đình anh sẽ chết." Các khớp xương của người đàn ông trắng nhợt trên vô lăng, và Avila biết mình đã có được một người tài xế tận tụy cho buổi tối nay. "Giờ ta vô hình," Avila nghĩ khi những chiếc xe cảnh sát lao vun vút qua theo hướng ngược lại, còi kêu inh ngòi. Khi chiếc xe tăng tốc về phía nam, Avila ngồi ổn định để có một chuyến đi dài, thưởng thức ánh hào quang của phi vụ đầy kịch tính của mình. "Ta phục vụ đại nghiệp thật ổn," ông ta nghĩ, rồi ông ta liếc nhìn cái hình xăm trên bàn tay mình, nhận ra rằng khả năng bảo vệ của nó không còn cần thiết, ít nhất là lúc này. Cảm thấy tự tin rằng người lái xe Uber đang hoảng sợ của mình sẽ tuân lệnh, Avila hạ khẩu súng xuống. Khi chiếc xe phóng về phía Madrid, ông ta lại liếc mắt nhìn hai cái miếng dán trên kính chắn gió của chiếc xe. "Khả năng là bao nhiêu nhỉ?" ông ta nghĩ. Miếng dán đầu tiên dễ đoán, biểu trưng của Uber. Tuy nhiên, miếng dán thứ hai chỉ có thể là một dấu hiệu từ trên cao. Thập ác. Bây giờ cái biểu tượng ấy đâu chả có. Tín đồ Công giáo khắp châu Âu thể hiện sự đoàn kết với Tân Giáo Hoàng, ca ngợi chủ trương tự do và hiện đại hóa xã hội của ngài. Thật mỉa mai, Avila nhận ra rằng người lái xe là người hâm mộ vì Giáo Hoàng tự do, và việc nhận ra ấy khiến cho hành động dí súng vào anh ta trở thành một trải nghiệm gần như khoan khoái. Avila thấy ghê tởm trước việc đám đông lười nhác và tôn thờ Tân Giáo Hoàng, người đang cho phép các tín đồ của Đức Chúa được tùy chọn từ một bàn ăn tự phục vụ gồm đủ các loại luật lệ của Chúa, quyết định xem quy tắc nào chấp nhận được với họ và quy tắc nào không. Gần như chỉ qua một đêm, ngay trong Vatican, những vấn đề như kiểm soát sinh, kết hôn đồng giới, nữ tu sĩ và nhiều vấn đề tự do khác đều được đặt lên bàn thảo luận. Truyền thống 2000 năm dường như sắp tan biến chỉ trong chớp mắt. Rất may, vẫn có những người đấu tranh vì truyền thống. Avila nghe thấy những giai điệu của bài tụng ca Oria Mendi vang lên trong đầu, và ta vinh sự phục vụ họ. Chú thích: Marcha de Oria Mendi, hành khúc Oria Mendi là bài ca của phong trào Calis, một trào lưu chính trị ở Tây Ban Nha, tìm cách lập ra một dòng tộc riêng của triều đại Bourbon, dòng dõi hậu duệ của Don Carlos, bà tước xứ Molina 1788-1855. Trên ngai vàng Tây Ban Nha, khẩu hiệu của phong trào là Gut Vaterland King, Thiên Chúa, Tổ quốc, Đức Vua. Tên bài hát có nguồn gốc từ trận Oria Mendi nổ ra năm 1837. Lời ca khúc tiếng Tây Ban Nha viết năm 1908. Hết chú thích. Chương thứ 30. Lực lượng an ninh tinh nhuệ và lâu đời nhất Tây Ban Nha, cận vệ hoàng gia, có một truyền thống oanh liệt từ thời trung đại. Các đặc vụ cận vệ có nhiệm vụ được thề trước Chúa của họ là bảo đảm an toàn cho hoàng gia, bảo vệ tài sản hoàng gia và danh dự của hoàng gia. Tư lệnh Diego Garza, người cai quản gần 2000 quân cận vệ, là một ông già đã ngoài 60 tuổi, hom hem và còi cọc, với đôi mắt nhỏ, nước da ngăm đen, cùng mái tóc đen mỏng tèo bóng mượt vuốt ngược ra sau trên lớp da tròn đầu lốm đốm. Những đường nét trông như thú gặm nhấm, và vóc dáng nhỏ thó của ông ấy khiến Gaza gần như vô hình trong một đám đông, rất hữu ích để ngụy trang sức ảnh hưởng cực lớn của ông ấy bên trong những bức tường cung điện. Từ rất lâu, Gaza đã học được rằng quyền lực thực sự bắt nguồn không phải từ sức mạnh thể chất mà từ ảnh hưởng chính trị. Quyền chỉ huy binh sĩ cận vệ hoàng gia chắc chắn mang lại cho ông ấy quyền lực, nhưng chính sự hiểu biết chính trị mang tính tiên liệu của ông ấy mới xác lập vị thế cho Gaza như một nhân vật được hoàng gia kỳ vọng có thể giải quyết nhiều vấn đề cả cá nhân lẫn công việc. Là một người đáng tin cậy để nắm giữ những bí mật, Gaza chưa một lần làm lộ bí mật nào. Tiếng tăm của ông ấy về sự cẩn trọng trước sau như một, cùng với khả năng phi thường trong giải quyết những vấn đề tinh tế, khiến ông ấy trở thành người không thể thiếu với đức vua. Tuy nhiên lúc này, Gaza và những người khác trong cung đang đối mặt với một tương lai bất định. Khi mà vị vua già cả của Tây Ban Nha sống lay lắt những ngày cuối đời của ngài tại cung điện Sarzuela. Suốt hơn 4 thập kỷ, đức vua cai trị một đất nước hỗn loạn. Khi thiết lập chế độ quân chủ đại nghị sau 36 năm độc tài đẫm máu dưới quyền vị tướng cực kỳ bảo thủ Francisco Franco, kể từ khi Franco qua đời năm 1975, đức vua đã nỗ lực phối hợp cùng chính phủ củng cố tiến trình dân chủ của Tây Ban Nha, đưa đất nước chậm chạp nhích dần trở lại với cánh tả. Với người trẻ, những thay đổi này quá ư chậm chạp. Với những người theo chủ nghĩa truyền thống đang già đi, những thay đổi ấy lại quá hồ đồ. Nhiều thành viên của giới quyền uy Tây Ban Nha vẫn quyết liệt bảo vệ chủ thuyết bảo thủ của Franco, đặc biệt là quan điểm của ông ta về công giáo như một tôn giáo nhà nước và là xương sống đạo đức của quốc gia. Tuy nhiên, có một số lượng gia tăng nhanh chóng những người trẻ của Tây Ban Nha hoàn toàn đối lập với quan điểm này, thẳng thừng lên án thói đạo đức giả của tôn giáo có tổ chức và vận động cho việc tách bạch hơn nữa giữa nhà thờ và nhà nước. Giờ đây, với một vị hoàng tử trung niên sắp bước lên ngai vàng, chẳng có ai dám chắc rằng tân quốc vương sẽ ngả theo hướng nào. Trong nhiều thập kỷ, hoàng tử Julian đã làm được công việc đáng nể là thực hiện những nghĩa vụ mang tính nghi thức của mình, phục tùng vua cha về những vấn đề chính trị và chưa từng một lần vô tình để lộ bài những tin điều riêng của bản thân, trong khi phần lớn những học giả nghi ngờ chàng sẽ còn tự do hơn cả cha mình. Nhưng thật sự chẳng có cách nào để đoán chắc cả. Tuy nhiên, tối nay bức màn đó sẽ được vén lên. Trước những sự kiện chấn động ở Bilbao và việc đức vua không có khả năng nói chuyện trước công chúng do sức khỏe của ngài, hoàng tử sẽ không còn lựa chọn nào khác là xem xét cẩn thận những sự kiện phiền phức lúc tối. Một vài quan chức chính phủ cao cấp, trong đó có thủ tướng, đã lên án kẻ sát nhân và khôn khéo không vội bình luận gì thêm cho tới khi hoàng cung đưa ra một tuyên bố. Nhờ đó, ký thác toàn bộ mớ bỏng mong ấy sang cho hoàng tử Julian, Gaza không lấy làm ngạc nhiên. Sự liên quan của hoàng hậu tương lai Emra Vidal đã làm cho vụ việc trở thành một trái bom chính trị mà chẳng ai muốn mó tới. Hoàng tử Julian sẽ được thử thách tối nay, Gaza nghĩ, vội vã bước lên cầu thang lớn đi về phía khu căn hộ hoàng gia của cung điện. Ông ấy cần được hướng dẫn, và khi phụ hoàng của ông ấy không còn khả năng thì sự hướng dẫn đó phải từ ta mà ra thôi. Gaza sải bước hết chiều dài tiền sảnh của khu nhà và cuối cùng đến trước cửa phòng của hoàng tử. Ông ấy hít một hơi thật sâu và gõ cửa. Quay lại, ông ấy nghĩ thầm, không nhận được tiếng trả lời. Ta biết ông ấy ở bên trong. Theo đặc vụ Fonseca ở Bilbao, hoàng tử Julian vừa gọi từ khu nhà và đang cố gắng liên lạc với Emra Vidal để biết chắc rằng nàng an toàn, điều mà ơn Chúa đúng là vậy. Gaza lại gõ cửa, cảm thấy thêm lo lắng khi vẫn không nhận được hồi đáp. Ông ấy hấp tấp mở cửa. Don Julian, ông ấy gọi khi bước vào bên trong. Căn phòng tối om, ngoại trừ ánh sáng chập chờn của chiếc máy thu hình trong phòng khách. Xin chào. Gaza vội vàng đi vào trong và thấy hoàng tử Julian đang đứng một mình trong bóng tối, Một cái bóng bất động đối diện ô cửa sổ nhô ra ngoài. Chàng vẫn phục sức tươm tất trong bộ âu phục may đo mà chàng mặc để dự các buổi họp mặt tối nay, thậm chí còn chưa nới bớt cà vạt. Im lặng quan sát, Gaza cảm thấy bất an trước trạng thái xuất thần của hoàng tử. Cuộc khủng hoảng này có vẻ khiến ông ấy choáng váng. Gaza hắng giọng báo hiệu sự hiện diện của mình. Cuối cùng hoàng tử cũng lên tiếng, chàng nói mà không hề rời mắt khỏi cửa sổ. Khi ta gọi cho Emperor, chàng nói, cô ấy không chịu nói chuyện với ta. Ngữ điệu của Su Liền nghe bối rối nhiều hơn là tổn thương. Gaza không dám chắc phải trả lời làm sao. Căn cứ theo những sự kiện lúc tối, dường như khó hiểu là những suy nghĩ của Su Liền lại dành cho mối quan hệ của chàng với Emra. Một sự ước hẹn không dễ dàng ngay từ những bước mở đầu không lấy gì làm suôn sẻ. Thần thiết nghĩ cô Vidan vẫn còn sốc, Gaza khẽ nêu ý kiến. Đặc vụ Fonseca sẽ đưa cô ấy tới chỗ ngài trong tối nay. Khi đó ngài có thể nói chuyện và cho phép thần nói thêm rằng thần đã nhẹ lòng khi biết rằng cô ấy an toàn. Hoàng tử Suy Liền lơ đãng gật đầu. Kẻ nổ súng đang bị truy lùng, Gaza nói, cố để thay đổi chủ đề. Fonseca quả quyết với thần, họ sẽ sớm tóm được kẻ khủng bố thôi. Ông ấy cố ý dùng cụm từ kẻ khủng bố với hy vọng kéo vị hoàng tử ra khỏi trạng thái mụ mẫm. Nhưng hoàng tử chỉ gật đầu lơ đãng lần nữa. Ngài thủ tướng đã lên án vụ ám sát, Gaza nói tiếp. Nhưng chính phủ rất hy vọng rằng ngài sẽ đưa ra bình luận thêm khi mà cô Emra có liên quan đến vụ việc. Gaza ngừng lời. Thần nhận thấy tình hình rất rắc rối nếu xét đến chuyện đính ước của ngài. Nhưng thần gợi ý ngài chỉ cần nói rằng một trong những điều ngài ngưỡng mộ nhất ở vị hôn thê của mình chính là tính độc lập của cô ấy. Và dù ngài biết rằng cô ấy không hề chung quan điểm chính trị với Edmond Creed, nhưng ngài vẫn tán thưởng lập trường của cô ấy vì những cam kết của cô ấy trong vai trò giám đốc bảo tàng. Thần rất vinh hạnh được viết vài điều ra cho ngài. Nếu ngài muốn, chúng ta cần có một tuyên bố đúng lúc cho chương trình thời sự buổi sáng. Ánh mắt Su Liền vẫn không hề rời cửa sổ. Ta muốn có cả ý kiến của giám mục Vadespino về bất kỳ tuyên bố nào chúng ta đưa ra. Gaza nghiến chặt hàm răng và cố nuốt sự bất bình của mình xuống. Tây Ban Nha thời kỳ hậu Franco là một nhà nước phi giáo phái, nghĩa là nó không còn một tôn giáo nhà nước nữa và nhà thờ không có nhiệm vụ bất kỳ can dự gì vào các vấn đề chính trị. Thế nhưng tình bạn gần gũi giữa Vadespino với Đức Vua luôn giúp cho giám mục có tầm ảnh hưởng khác thường trong các vấn đề thường nhật của hoàng gia. Rồi thay quan điểm chính trị cứng rắn và nhiệt huyết tôn giáo của Vadespino không còn nhiều chỗ cho chuyện ngoại giao và tài ứng biến cần thiết để xử lý cuộc khủng hoảng tối nay. Chúng ta cần tỏ thái độ tình cảm và sự khôn khéo, chứ không phải giáo điều và pháo hoa. Từ lâu Gaza đã biết được rằng vẻ bề ngoài đoan chính của Vadespino che giấu một sự thật rất đơn giản. Giám mục Vadespino luôn phục vụ những nhu cầu của bản thân trước những nhu cầu của Chúa. Mãi cho tới gần đây, đó là chuyện Gaza có thể bỏ qua. Nhưng giờ đây, với cán cân quyền lực đang thay đổi trong hoàng cung, cảnh tượng lão giám mục lén tới bên Su Liền là nguyên nhân của một mối lo ngại đáng kể. Vadespino quá gần gũi hoàng tử. Gaza biết rằng Su Liền vẫn luôn coi lão giám mục là người trong nhà như một ông chú đáng tin cậy hơn là một chức sắc tôn giáo, là bạn tâm tình gần gũi nhất của Đức Vua. Vadespino được giao nhiệm vụ trông nom việc phát triển đạo đức của chàng trai Su Liền, và ông ta đã làm việc đó bằng sự tận tụy và nhiệt thành. Xem xét kỹ càng, tất cả các thầy giáo của Su Liền dẫn dắt hoàng tử đến với những học thuyết đức tin và thậm chí còn khuyên giải ông ấy về những vấn đề tình cảm. Giờ đây nhiều năm sau, ngay cả khi Su Liền và Vadespino không gặp gỡ trực diện, mối quan hệ của họ vẫn rất khăng khít. Don Su Liền, Gaza nói bằng giọng bình thản, thần cảm thấy rất rõ ràng rằng tình hình tối nay là chuyện mà ngài và thần nên xử lý riêng. Vậy à, giọng một người đàn ông vang lên trong bóng tối phía sau ông ấy. Gaza xoay người lại, sững sờ nhìn một bóng ma mặc áo choàng ngồi trong bóng tối. Vadespino. Ta phải nói rằng thưa ngài tư lệnh, Vadespino rít lên, ta cứ ngỡ rằng tất cả các người sẽ nhận ra các người cần đến ta tối nay như thế nào cơ đấy. Đây là một tình thế chính trị, Gaza tuyên bố chắc nịch, không phải chuyện tôn giáo. Vadespino giễu cợt. Việc ông có thể đưa ra tuyên bố như vậy cho ta thấy rằng ta đã đánh giá quá cao sự nhạy bén chính trị của ông. Nếu ông muốn nghe ý kiến của ta thì chỉ có một phản ứng thích hợp duy nhất cho cuộc khủng hoảng này. Chúng ta phải lập tức xác quyết với tất cả đất nước rằng hoàng tử Julian là một người rất trọng tôn giáo và rằng đức vua tương lai của Tây Ban Nha là một tín đồ công giáo mộ đạo. Tôi đồng ý và chúng ta sẽ nhắc đến tin điều của Don Julian vào bất kỳ tuyên bố nào đức ngài đưa ra. Và khi hoàng tử Julian xuất hiện trước báo giới, đức ngài sẽ cần có ta ở bên cạnh. Tay ta đặt lên vai ngài, một biểu tượng có sức thuyết phục cho thấy sự gắn kết mạnh mẽ của ngài với nhà thờ. Hình ảnh duy nhất đó sẽ làm được nhiều điều để trấn an cả nước hơn là bất kỳ lời nào ông viết ra. Gaza nổi sung. Thế giới vừa chứng kiến một vụ ám sát tàn bạo ngay trên đất Tây Ban Nha. Vadespino tuyên bố. Ở những thời khắc bạo lực, chẳng có gì vỗ về được bằng bàn tay của Chúa